mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 66, góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Thẩm Trọng Thành ghen không cần lý do, chỉ cần là anh muốn thì đều có thể nói ra 100 cái cớ khác nhau, ví dụ như Tạ Dư An hôm nay nói nhiều với người đàn ông A nào đó hai câu, cùng với một phụ nữ B nào đó nói chuyện dịu dàng không ít, những chuyện tưởng như không hề ăn nhập gì với nhau lại đều có thể biến thành nguyên nhân để anh ghen, nhưng mà nếu gặp phải loại tình huống như vậy thì chỉ cần dỗ ngọt là được rồi. Tạ Dư An trả lời Thẩm Trọng Thành, ngoan nào tối về em sẽ chụp với anh. Có điều là sau khi chụp thì chỉ có thể đăng lên vòng bạn bè mà thôi, Tạ Dư An cho dù có ý muốn công khai với Thẩm Trọng Thành thì cũng cần phải có quá trình đàng hoàng. Thế nhưng Tạ Dư An cũng đã dỗ như vậy rồi mà Thẩm Trọng Thành vẫn dùng cái giọng điệu không dễ nghe gì. Buổi tối em còn muốn về sao? Anh tưởng em không còn muốn nhìn thấy anh nữa chứ? Tạ Dư An nhíu mày, nghĩ Thẩm Trọng Thành cũng biết tự hiểu lấy bản thân đấy chứ, thế nhưng lý do vì sao cậu lại không muốn gặp anh thì trong lòng anh phải rõ hơn chứ? Đương nhiên là lời này không thể nói trước mặt Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An suy nghĩ một chút dùng câu mà anh đã nói qua trước đây để trả lời. Không có đâu cục cưng, Thẩm Trọng Thành giả bộ như xem không hiểu Tạ Dư An đang đá điểu trả lời. Cục cưng, đừng về tối anh đi tìm em, anh phát hiện phòng của em ngủ rất tốt, anh ngủ quen giường. Mẹ Tô Su chứ quen giường, mấy hôm trước ngủ ở khách sạn bên kia sao không thấy anh bảo lạ giường hay quen giường. Tạ Dư An thấy Thẩm Trọng Thành thích nhìn bộ dạng cậu bởi vì khẩn trương mà không dám lên tiếng, chỉ có thể mặc cho anh ăn hiếp cho nên liền nói. Không được, em tối nay muốn cùng bác sĩ Trần đọc kịch bản đêm. Nhưng mà loại thủ đoạn nhỏ này của Tạ Dư An căn bản Thẩm Trọng Thành chả để vào mắt, anh trả lời rất nhanh. Không sao, anh có thể giúp bọn em canh chừng, buổi tối chờ anh nha cục cưng. Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành thực sự là càng ngày càng quá trớn. Tạ Dư An cất điện thoại, sau khi hết thời gian nghỉ ngơi thì một lần nữa tập trung vào việc quay phim. Tiền Sán nói bóng gió chuyện Vưu Hân đóng nhiều phim cùng lúc cho Miêu Tiểu Tư, về sau không biết Miêu Tiểu Tư làm như nào, tóm lại là sắc mặt của đạo diễn Lạc Du vào buổi chiều có chút khó coi, đại khái là đã biết chuyện của Vưu Hân. Vì vậy mà lúc trời nhá nhem tối, khi đang giảng giải bộ phim cô nàng vẫn luôn quanh co lòng vòng nói với mọi người rằng vô cùng ghét diễn viên đóng nhiều phim cùng lúc. Bộ phim truyền hình từng gặp nhau này diễn viên không nhiều lắm, tài chính thì dư giả, lại là bộ ngôn tình đô thị cho nên không có vấn đề gì khi lấy cảnh, không cần phải chạy khắp đất nước cho nên đại khái là sẽ thuận lợi quay xong trong vòng 3-4 tháng. Cô có thể thông cảm cho diễn viên có nhu cầu giữ được mức độ thảo luận của chính mình, chỉ cần không làm chậm tiến độ quay phim, cho nên việc cô để cho tất cả mọi người tham gia sâu những điều chân thực tại đoàn phim đã là châm trước lắm rồi, cũng hy vọng các diễn viên trong đoàn cũng có thể tôn trọng lại cô, ít nhất phải nhớ bản thân có phẩm chất cơ bản nhất của một diễn viên, không nên đóng nhiều phim cùng lúc. Góc truyện audio.com. Tạ Dư An sau khi nghe xong đã cảm thấy Lạc Du nhất định là vô cùng tức giận, lúc cô nói ra những lời này cũng không có tránh né gì, cho nên rất có khả năng sẽ bị tổ quay phim của sâu những điều chân thực tại đoàn phim quay được, đợi khi sau khi phát sóng, nếu có người tọc mạch phát hiện ra được manh mối, lại theo đó mà moi ra cũng rất dễ tìm ra ai là người đóng nhiều phim cùng lúc. Lạc Du rõ ràng đã bị Vưu Hân chọc giận nên mới có thể làm như vậy. Cơ mà muốn phát sóng cũng phải là chuyện của 1-2 ngày sau, tập mới nhất của show những điều chân thực tại đoàn phim tối đó thế mà lại lên hot search bởi vì tổ chương trình đăng lên một đoạn video ngắn cảnh Tiền Trấn Xuyên tặng trứng gà đỏ cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Đó cũng không phải là trứng gà đỏ bình thường, mà là trứng gà kèm vàng thật. Đoạn video này vừa đăng lên thì dân mạng lập tức nổ tung, mọi người đều chạy đến bình luận bên dưới Weibo của show những điều chân thực tại đoàn phim. Dư Nhược Khâm hồi, giả bộ nhất định là giả bộ. Ai mà lại rộng rãi tới mức tặng cho tất cả mọi người trứng gà vàng. Còn nói là đoàn phim chân thực này mà chân thực à, mua 70 mấy cái dây sạc mà lại báo tin mừng à, thế tôi đây cũng có thể báo nhá. Phong Túy tôi sao lại cảm thấy cái show này như kiểu Thụy Phong muốn dùng để nâng đỡ Tạ Dư An cho nên mới làm vậy, khoảng thời gian này cậu ta lên hot search rất nhiều lần, cũng xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều, so với Thẩm Tiêu Hồng với Mâu Bách Hiên còn nhiều hơn. Thẩm Đu Đu thích nhất mùa hè trả lời. Phong Túy, hợp đồng của Tạ Dư An với Thụy Phong năm sau đã kết thúc rồi, cậu ta được quay nhiều là bởi vì cảnh của Tiền Sán nhiều, mà Tiền Sán lại thích chơi với cậu ta nhất. Nam Phong, tôi thấy cũng đúng. Cái nén vàng kia cũng không lớn, khoảng bằng ngón tay cái, toàn bộ đoàn phim cộng lại chắc cùng lắm hơn. 10 mấy vạn đi, 10 vạn NDT. 333,773,600 tiền Việt Nam, hơn 10 mấy vạn cho nó nằm sấp xì nửa tỷ đi, V. Quy cục cưng, tôi thì thấy đây là đang nâng đỡ ông chủ tiền debut á ha ha ha ha, cơ mà tôi cũng muốn có trứng gà đỏ gắn nén vàng. Tiền Trấn Xuyên Nhi, chạm fan CP.z, tôi mặc kệ có phải giả bộ hay không, dù sao thì mục đích tôi theo dõi show này cũng chỉ để gặm đường của ngài Thẩm với Tạ công tử mà thôi. Từ khóa, trứng gà đỏ của Tiền Trấn Xuyên, leo lên bảng hot search rất nhanh, sau 1 giờ đã chen vào top 10 cũng đem ước chính của Tiền Trấn Xuyên moi ra ngoài. Tiền Trấn Xuyên không giống Thẩm Trọng Thành, trước đây nóng lòng muốn khoe khoang mà lập nick clone để chơi. Tiền Trấn Xuyên thì từ trước đến nay đều dùng ước chính, mà phong cách Weibo của anh cũng không giống với một phó tổng công ty, ngược lại giống với con nhà giàu đời hai hơn, giống với Nhậm Văn Ký cả ngày chơi người mẫu trẻ vậy, đều là đăng ảnh đồng hồ mới, xe mới, du thuyền mới các kiểu, thế nhưng đều khá là khiêm tốn, Weibo cũng chỉ có hơn 500.000 người theo dõi. Thế nhưng lúc tổ chương trình Những Điều Chân Thực tại đoàn phim đăng video về trứng gà đỏ thì Weibo của anh lập tức nhảy lên thêm hàng chục nghìn người theo dõi nữa. Góc chuyện audio.com, Tiền Trấn Xuyên có vẻ ngoài đẹp trai, lúc cười rộ lên lại khá giống chàng trai không rõ chuyện đời, bình thường lúc đăng ảnh lên mạng cũng có người gọi anh là chồng, hiện tại anh bỗng nhiên lại xuất hiện ở chương trình như vậy, nhìn qua cũng không phải là kẻ lừa gạt, còn giống như thật sự có rất nhiều tiền, vì vậy mà anh lập tức nổi tiếng. Chính bởi vì lên hot search cho nên có rất nhiều người. Email protected, Tiền Trấn Xuyên, anh vừa vào Weibo thì suýt đã bị mấy cái thẻ tác đè cho sập giao diện. Anh cũng biết mình lên hot search vốn tới báo chuyện vui là để xem mọi người khen anh ta đẹp trai như nào, nói không chừng còn có thể quen biết được vào cô người mẫu xinh đẹp để làm bạn gái mới, thế nhưng anh nhìn một loạt bình luận thì phát hiện sau khi nổi tiếng thì bình luận chê cũng theo đó mà nhiều lên. Trước kia trên Weibo không có người mắng chửi anh, cho dù có cũng đều bị anh xóa hết, nhưng bây giờ bình luận quá nhiều, xóa không nổi. Quan trọng hơn là có không ít kẻ ngu ngốc nói rằng anh có nhiều tiền như vậy sao không đem đi làm từ thiện, phải dùng cách này để khoe khoang tiền của. Tiền Trấn Xuyên thấy loại bình luận kiểu này đều sẽ nổi cáo, thật muốn hỏi bọn họ một chút sao biết anh không làm từ thiện. Tiền của anh cũng không phải gió thổi tới, cũng là tự mình kiếm ra đó, dựa vào cái gì mà không thể tự xài theo ý muốn. Tiền Trấn Xuyên tức giận, lập tức đăng một bài Weibo, sau khi đăng xong, anh còn chạy vào nhóm chat bạn thân. Ốc xoắn nhỏ kêu to to to, gửi cái bài Weibo đó, anh Nghiêm Lâm, xê cái bài này cho em, còn Thẩm Trọng Thành nữa, trứng gà đỏ chính là do ông nói muốn tôi đưa, ông còn không nhanh xe đi. Nghiêm Lâm, được, Thẩm Tiêu Hồng, chế không có tiền, chỉ có thể âm thầm mà đưa, đợi lát nữa chế sẽ đưa cho Tạ Dư An một nén vàng lớn hơn quả trứng gà. Đàm Tử Dục, chờ một chút, đều tặng trứng gà đỏ rồi sao, Tiểu Tạ với Trọng Thành còn chưa kết hôn mà. Tiền Trấn Xuyên, suỵt, đừng cho gì năm bọn họ biết, nếu không Thẩm Trọng Thành sẽ tìm anh tính sổ đó. Đàm Tử Dục, không phải, sự việc lần này lớn như vậy, dù chúng ta không nói ra thì cậu nghĩ Dạ Vũ thấy được cũng sẽ không nghi ngờ gì sao. Tiền Trấn Xuyên, Nghiêm Lâm, anh đừng có do dự. Nghiêm Lâm, tôi xe rồi, Thẩm Tiêu Hồng, 666, tôi hôm nay lập lời thề ta mập mà không mách với ba mẹ thì tôi liền đổi họ. Hổ mập lập tức phải trở về nhà nhận lấy cái chết, ha ha ha. Tạ Dư An nhìn lịch sử trò chuyện của mọi người trên WeChat có chút không hiểu rõ, cậu biết sau khi kết hôn thì có một số gia đình sẽ tặng cho bạn tốt cùng hàng xóm trứng báo tin vui theo phong tục xưa, cho nên sau khi hai người tiến đến bước cuối cùng thì Tiền Sán với tư cách là họ hàng với Thẩm Trọng Thành, đã tặng cho tất cả mọi người trong đoàn phim trứng báo tin vui, thế nhưng Tạ Dư An không rõ chuyện này vì sao lại không thể để cho ba mẹ của Thẩm Trọng Thành biết. Cậu một lần nữa nhấn vào Weibo, xem thử Tiền Trấn Xuyên rốt cuộc đã đăng cái gì, lại phát hiện đó chỉ là một cái link rút thăm may mắn của Weibo rất bình thường, ngoại trừ phần thưởng có chút không bình thường thì cũng không có để lộ ra thông tin gì. Tiền Trấn Xuyên Nhi có nhầm không vậy? Này mà gọi là hào sảng sao? Tôi chỉ là tặng nén vàng chứ không phải thỏi vàng, ba thùng trứng gà đó cộng lại còn không bằng cái đồng hồ đeo tay của ngài Thẩm đâu. Góc chuyện audio.com, các người đều nói là tôi khoe khoang, được, tôi bây giờ thật sự khoe khoang cho các người xem. Xe Weibo, đợi khi đoàn phim Từng Gặp Nhau quay xong tôi sẽ tặng cho mọi người 99 quả trứng gà đỏ kèm nén vàng, lần này toàn là những người có tiền thôi nhé. Hình ảnh, Nghiêm Lâm Nhi xe Weibo, tôi đây cũng tặng thêm 99 quả trứng gà đỏ kèm nén vàng. Quách Thanh Tâm Nhi xe Weibo, tôi cũng tặng thêm 99. Nhậm Văn Ký xe Weibo, tôi cũng 99. Cái vụ rút thăm trúng thưởng này hiểu như giveaway đi, mấy ông nhà giàu ủng hộ phần thưởng cho bên rút thăm trúng thưởng, mọi người theo thể lệ mà tham gia trúng thì được trứng gà vàng. Mèo ma lạc đường, đoàn phim Từng Gặp Nhau thật là chân thực giàu chân thực. Thôi canh, đoàn phim Từng Gặp Nhau không có tiền, ông chủ tiền mới có tiền, thế nhưng vì sao tên của bọn họ phía sau đều có thêm chữ Nhi, vậy, đó là đặc điểm nhận dạng của ánh quang à. Mồ mẫu, ha ha ha ha, ông chủ tiền xét, bố mày có tiền. Phi Linh, tôi cũng cảm thấy rất chân thực, không nói đến ông chủ mỏ than đá là hoàng tử Nhậm có tiền hay không, các người không phải là đã quên tổng giám đốc Quách cũng có mỏ à. Cương Thi Tiểu A, tôi muốn trúng độc đắc, cho tôi trúng một lần đi mà. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, lượt xe Weibo mà Tiền Trấn Xuyên đăng đã vượt qua con số 10.000, mục đích khoe khoang đã đạt được, bình luận mắng chửi anh cũng đã bị ép xuống. Thế nhưng Tiền Trấn Xuyên vẫn ở trong nhóm chat gia đình kêu rên. Có nhầm không vậy, Quách Thanh Tâm với Nhậm Văn Kỳ hóng hớt cái gì đó. Chuyện của nhà chúng ta liên quan cái rắm gì tới bọn họ. Tôi có thể xóa Weibo không? Nghiêm Lâm, tự cậu nói mà, người ta chính là vô góp vui thôi. Đàm Tử Dục, nếu không muốn chuyện dùm beng lên thì lập tức xóa đi. Tiền Trấn Xuyên, đờ mờ, Thẩm Trọng Thành cũng đăng, các người làm chứng nhá, ổng là đang tự thú, không liên quan gì tới tôi hết. Cùng lúc đó, danh sách quan tâm đặc biệt của Tạ Dư An cũng nhắc nhở cậu Thẩm Trọng Thành vừa mới đăng Weibo mới, Tạ Dư An nhấn vào xem, Thẩm Trọng Thành nghi xe Weibo, tôi tặng 520. Tạ Dư An lần này không nhịn được nữa, cậu gọi điện thoại cho Thẩm Trọng Thành, hỏi anh. Trọng Thành, anh tặng nhiều trứng gà đỏ như vậy làm gì? Thẩm Trọng Thành cúi đầu cười một tiếng, nói với Tạ Dư An. Không nhìn ra được sao? Đang nói, anh yêu em, đó, Tạ Dư An mím môi, nói. Em biết rồi, anh không cần. Không được, Thẩm Trọng Thành cắt đứt lời cậu. Anh còn phải để cho tất cả mọi người biết. Tạ Dư An siết chặt điện thoại, trong lòng kích động xôn xao vô cùng, khiến cậu không có cách gì có thể nói tiếp được. Thẩm Trọng Thành phát ra âm thanh sâu xa, chậm rãi nói. Cục cưng, anh đến trước cửa phòng của em rồi, ra mở cửa đi. Anh không phải đã có thẻ phòng rồi hay sao? Tạ Dư An ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn từ trên ghế sofa nhảy xuống, ngay cả giày cũng không mang mà chạy ra mở cửa cho Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành đỡ lấy Tạ Dư An đang nhảy ào về phía mình, ôm chặt lấy eo của chàng trai trẻ, vùi đầu vào cổ cậu rồi nói. Tay của anh nói rằng nếu như cầm thẻ phòng thì sẽ không có cách nào dùng để ôm em được. Tạ Dư An cười anh. Anh đừng tưởng nói như vậy thì tối nay em sẽ không xem kịch bản đêm nhé. Thẩm Trọng Thành nhướng cao đôi lông mày, đem Tạ Dư An để ở chỗ công tắc đèn, nắm lấy tay cậu đè lên tường, cong môi nói. Góc chuyện audio.com, vậy thì cùng anh được không? Ngày mai đi, Tạ Dư An hôn nhẹ Thẩm Trọng Thành để trấn an anh. Không phải là cậu không muốn làm với Thẩm Trọng Thành cơ mà thật sự là cậu có chút hư nhược, mấy ngày nay miệt mài quá độ khiến xương sống lưng eo với cả chân đều mềm nhũn, cảm giác mình mà không nghỉ một ngày thì chắc thận hư mất. Mà Thẩm Trọng Thành cũng không có ép Tạ Dư An, anh cõng cậu đi tới ghế sofa sau đó ngồi xuống, từ mâm đựng trái cây mò một quả táo gặm một miếng rồi nói chuyện với Tạ Dư An. Sau khi nói chuyện một lúc thì Tạ Dư An đột nhiên hỏi anh. Đúng rồi, Trọng Thành, Tiền Trấn Xuyên nói tự thú là chuyện gì vậy? Thẩm Trọng Thành, bởi vì trong một lúc không thể nói rõ hết đầu đuôi cho nên Thẩm Trọng Thành nói ngắn gọn. Một lời khó nói hết, chờ sau này chúng ta về nhà chính của nhà họ Thẩm. Em xem rồi sẽ biết, thay vì nói Tiền Trấn Xuyên không cẩn thận làm lớn chuyện thì chẳng thà nói Thẩm Trọng Thành là cố ý mặc kệ nó, anh vì bản thân mà tìm lý do để giải thích cho chuyện này là. 15 năm trước anh và Tạ Dư An đã kết hôn, rồi, 15 năm sau, ấy, một chút thì làm sao? Tạ Dư An nghe vậy thì gật đầu, cũng không có ép Thẩm Trọng Thành phải giải thích rõ cho cậu. Kết quả trước khi đi ngủ, cậu mới vừa phòng tắm đi ra thì chợt thấy Thẩm Trọng Thành đang bị mẹ Thẩm dạy bảo. Nghiêm Thu Xương vô cùng tức giận, Tạ Dư An đứng ở cửa phòng tắm cũng có thể nghe được âm thanh của bà truyền tới, mà Thẩm Trọng Thành tuy rằng cầm điện thoại thế nhưng lại để cách tay anh khoảng nửa cánh tay. Nghiêm Thu Xương mắng anh hai câu, anh liền trả lời lại hai tiếng, đều là cái bộ dạng vô lại. Con biết sai rồi, nhưng con chính là không thay đổi. Lúc thấy Tạ Dư An từ phòng tắm đi ra liền nói vào trong điện thoại. Mẹ, An An ra rồi. Anh vừa nói ra những lời này, Nghiêm Thu Xương liền yên tĩnh lại, bà im lặng 2 giây sau đó nói thêm mấy câu với Thẩm Trọng Thành rồi cúp máy. Những lời cuối cùng hai người nói không lớn cho nên Tạ Dư An không có nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ có thể nghe được câu nói sau cùng của Thẩm Trọng Thành. Dạ, con lát nữa hỏi em ấy một chút xem. Tạ Dư An đến gần mép giường, thuận miệng hỏi một câu. Anh lại làm chuyện gì xấu để gì phải dạy dỗ anh thế? Thẩm Trọng Thành nói, anh chị kem rồi, may là Tạ Dư An lúc này không có đang uống nước, nếu không nhất định sẽ phun toàn bộ lên mặt Thẩm Trọng Thành, cậu đỏ hết cả hai tai, trên mặt vẫn còn hiện lên tầng ửng hồng bởi hơi nước nóng, thấp giọng mắng anh. Anh sao lại nói chuyện kiểu đó? Thế nhưng lời này của Thẩm Trọng Thành chính là nói thật, anh thấy Tạ Dư An không tin thì cũng không có giải thích gì nhiều, chỉ là xoay mình ôm lấy Tạ Dư An rồi nói. mẹ anh muốn anh hỏi em rằng ngày kia lúc về nhà em ăn cơm, có thể mang theo ba mẹ anh nữa được không? Tạ Dư An có chút bất ngờ, hơi căng thẳng mà hỏi Thẩm Trọng Thành. Gì là muốn? Tạ Dư An lúc nói chuyện cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hiện giờ cậu chỉ mặc một cái áo ngủ rất mỏng, tùy tiện cử động một chút sẽ lộ ra lồng ngực trắng nõn, thế nhưng nhích lên phía trên một tí sẽ thấy chi chít những dấu hôn màu đỏ sẫm vẫn còn chưa tan đi. Thẩm Trọng híp mắt lại, nhanh tay khép chặt cổ áo ngủ của cậu lại rồi nói. Còn có thể là gì, gì của em muốn biến thành mẹ của em đó. Không phải gì ấy không quá thích, công việc của em sao? Gocchuyenaudio.com. Lần gặp mặt xấu hổ lúc trước khiến Tạ Dư An rất lo lắng bản thân đã để lại ấn tượng xấu cho Nghiêm Thu Xương, khiến bà không thích cậu. Không đâu, mẹ anh rất thích em, hai ngày này bà ấy cũng theo dõi sâu những điều chân thực tại đoàn phim, còn xem cả bộ phim Trở Lại Trường An trước đây em đã đóng. Nhắc đến việc này Thẩm Trọng Thành lại tức giận, Nghiêm Thu Xương lại còn nói với anh rằng, hèn chi trên mạng nhiều người ship CP công tử hoa bách hợp như vậy, mẹ xem phim này cũng cảm thấy hai đứa nó rất ngọt, nhìn qua thật sự là vô cùng xứng đôi. Thẩm Trọng Thành cùng bà tranh luận, nói rằng đó là bởi vì kỹ năng diễn của Tạ Dư An tốt. Nghiêm Thu Xương chả để ý đến anh, quay đầu liền đăng ký cái nick Weibo tên là Thẩm Trọng Thành là con tôi, còn ép Thẩm Trọng Thành theo dõi bà. Thẩm Trọng Thành tức giận không nhẹ, không chịu làm theo ý bà. Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An vẫn còn nhíu mày, sợ cậu lại suy nghĩ nhiều nên vội nói. Cục cưng, em không cần lo lắng, mẹ anh sẽ không ép chúng ta chia tay đâu. Tạ Dư An nói, vâng, em hiểu mà. Nếu như Nghiêm Thu Xương không thích cậu thì sau lần gặp xấu hổ kia nhất định đã ra tay rồi. Em sẽ gửi cho mẹ cái tin nhắn, để cho bà chuẩn bị thêm chút đồ ăn, gì có kiêng gì không anh? Thẩm Trọng Thành nói, không có, bọn họ cái gì cũng ăn. Được rồi, Tạ Dư An gửi xong tin nhắn rồi cất điện thoại đi, nhường ra hơn nửa giường cho Thẩm Trọng Thành, chuẩn bị đón nhận chuyện ngủ sớm lâu rồi không gặp. Chúng ta nên ngủ thôi. Thẩm Trọng Thành thẳng thắp nằm bên cạnh Tạ Dư An, thấy cậu nhắm mắt lại muốn ngủ, không nói chút gì tới mấy câu thân thiết trước khi ngủ cũng không có chút ngủ ngon thì anh liền hỏi Tạ Dư An. Cục cưng, em ngủ thật hả? Tạ Dư An vẫn không mở mắt. Thẩm Trọng Thành cau mày, dùng ngón tay mân mê cái gáy của cậu để ra ám hiệu. Cục cưng, anh thấy mấy cặp trên Weibo đều rất dâm đãng, không nói tới mấy cặp khác, em xem cái cặp Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh đi, so ra thì chúng ta vô cùng nhạt nhẽo á, thua đậm luôn. Tạ Dư An mở hé ra một bên mắt liếc nhìn Thẩm Trọng Thành rồi nói. Ồ, vậy anh muốn, dù sao thì BDSM cậu không có khả năng chơi với Thẩm Trọng Thành, dù cho muốn chơi. Thì cũng phải học hỏi Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh một chút mới được. Thẩm Trọng Thành được Tạ Dư An đáp lại, liền dứt khoát bật người đưa hai tay ra chống hai bên hông Tạ Dư An, từ trên cao nhìn xuống cậu. Anh thích dâm đãng một chút, em hiểu không? Tạ Dư An hỏi anh. Anh thích dâm, Thẩm Trọng Thành nói, Tạ Dư An cười một tiếng, giơ hai tay lên ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành, tiếp đó còn sờ sờ vào tóc anh rồi nói. Đều sắp gặp mặt phụ huynh rồi, còn thích cái thứ không thiết thực đó à, ngủ đi, ngoan ha. Nói xong, Tạ Dư An liền kéo chăn đến cổ, xoay người nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối, Thẩm Trọng Thành lung lay hai cái rồi cũng chui vào trong chăn, từ phía sau lưng ôm lấy cậu, hôn lên tai cậu rồi nói. Cũng không hôn chúc ngủ ngon sao? Tạ Dư An xoay người nhắm về phía mặt Thẩm Trọng Thành, chu môi hôn lên cằm anh một cái rồi nói. Ngủ ngon, Thẩm Trọng Thành lúc này mới không còn lộn xộn nữa, giả vờ như đang ngủ thế nhưng đến nửa đêm lại dùng chăn che lại ánh sáng của màn hình điện thoại, trốn trong đó mà dùng ức clone lén đăng Weibo sâu tình cảm vợ chồng. Ức chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, cuối tuần sẽ cùng bà xã gặp mặt phụ huynh, tôi cần phải làm chú ý gì đây nhỉ? Cục cải đường ngọt trời má, gocchuyenaudio.com. Chào tình cảm, lâu rồi không đăng Weibo hén, khoảng thời gian này làm cái gì vậy? Chúng tôi còn tưởng ông với bà xã đã chia tay rồi cơ. Go trả lời, email protected, củ cải đường ngọt, xí, tình cảm với bà xã tốt đẹp 100 năm nha hành vi. Dư lương thực hả? Không phải hai người đã kết hôn rồi à tình cảm, sao giờ còn muốn gặp phụ huynh nữa? Biển sâu cá dữ tình cảm chưa nói đã kết hôn với bà xã mà. Chỉ là gọi, vợ, mà thôi, thế nhưng nếu có thể thuận lợi gặp mặt phụ huynh thì vẫn là chúc mừng nha. Thẩm Trọng Thành nghĩ cái hành động khoe giàu của Tiền Chấn Xuyên thật sự là quá lâu, chẳng những không khoe được mà còn không thấy giàu gì. Anh từ trước đến giờ không quan tâm đến vụ khoe giàu, chỉ thích khoe chuyện tình cảm thôi, anh là thật sự không biết lúc gặp ba mẹ Tạ Dư An thì phải chú ý việc gì sao. Anh biết chứ, nhưng mà vẫn muốn khoe một chút. Thế nhưng Weibo này của anh đăng lúc đêm khuya nên người bình luận không nhiều lắm, Thẩm Trọng Thành cũng không quan tâm đến số lượng người đông hay ít, khoe xong thỏa mãn rồi thì liền tắt máy ngủ. Sang hôm sau, Thẩm Trọng Thành vẫn như mọi khi, dưới sự che chở của Tô Kinh Phong mà lén chạy khỏi phòng Tạ Dư An, không để lại bất cứ chứng cứ gì anh đã từng xuất hiện ở đây. Mà Vưu Hân sau khi trở về đoàn phim thì cũng không có đổi sang phòng khác, vẫn còn ở tại phòng 744. Tiền Sán đối với loại hành vi này của gã đã bình luận rằng: gã đúng là không sợ chết mà tôi nếu như là gã thì nhất định sẽ không ở 744 nữa đâu. Nhưng thiết bị báo động cháy đã sửa xong rồi mà, sẽ không bất ngờ phun nước nữa đâu. Tạ Dư An nói, Vưu Hân xin nghỉ rời đoàn phim vì lý do bị bệnh. Ngày hôm nay sau khi gã quay về thì Tạ Dư An và Tiền Sán đặc biệt chú ý đến gã, kết quả lại phát hiện sắc mặt của Vưu Hân tái nhợt, trên mu bàn tay có rất nhiều lỗ kim, đúng là giống như đi bệnh viện truyền nước. Mà gã vừa đến đoàn phim thì lập tức chạy đi tìm Lạc Du xin lỗi, luôn mồm nhận sai, đảm bảo sau này sẽ không bao giờ lộn xộn muốn rời đoàn nữa. Lạc Du thấy cái dáng vẻ mệt nhọc bệnh tật của gã thì còn có thể nói cái gì? Huống chi cái phim Thương Lôi Phong mà gã đóng đã quay xong rồi, nếu như Vưu Hân cứ vậy mà xin rời đoàn luôn thì thật không có cách nào bắt được chứng cứ gã diễn nhiều phim cùng lúc, cho nên sau cùng Lạc Du cũng chỉ có thể làm ra vẻ gõ gã vào câu, nhưng mà sắc mặt vẫn khó coi như trước. Mà Miêu Tiểu Tư bên kia không biết Vưu Hân sau khi trở về làm thế nào để lừa gạt, tóm lại là Miêu Tiểu Tư không còn tức giận nữa, cũng không có đem chuyện của Vưu Hân nói ra ngoài, hai người còn quyết định tăng giờ làm việc để quay những cảnh đã bỏ lỡ, lần này thì Lạc Du lại càng không có lý do để dạy dỗ Vưu Hân. Tiền Sán nhìn Miêu Tiểu Tư bị Vưu Hân ba xạo vài câu đã dỗ được thì ngồi bên cạnh Tạ Dư An nhỏ giọng nói: may là tôi không có trực tiếp nói cho cô ta biết Vưu Hân diễn nhiều phim cùng lúc mà chỉ là thả ra vài manh mối để tự cô ta phát hiện thôi, nếu không thì không biết cô ta có khai ra tôi không nữa. Có lẽ là Vưu Hân đã hứa hẹn cho cô ta tài nguyên gì đó tốt. Tạ Dư An nói, ai bảo anh họ của gã là Vưu Dương chi? Thế nhưng hứa hẹn thì hứa hẹn, có thể thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Tiền Sán cũng cùng suy nghĩ với Tạ Dư An, anh nói: gocchuyenaudio.com. Chuyện của Vưu Hân dù gì cũng là do Miêu Tiểu Tư đâm thọc với đạo diễn Lạc, tôi cũng không tin Vưu Hân có thể rộng lượng như vậy, gã nhất định còn muốn gây rắc rối nữa ấy chứ. Cách chương.